Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 752. Một cái thế giới, một năm, lên tiểu học bắt đầu, Ngao Mộc Dương liền biết cá voi xanh phi thường lớn. Cá voi xanh trên đầu lưỡi có thể đứng 50 cá nhân. Cá voi xanh trái tim cùng tiểu ô tô đồng dạng đại. Hải Nhi có thể bò qua nó động mạch. Vừa sinh hạ cá voi xanh thú con so với một đầu trưởng thành giống như còn nặng hơn. Nghe nói cá voi xanh tại kia sinh mệnh đầu 7 tháng. Ấu kình mỗi ngày muốn uống 400 thăng mẫu nhũ. Một ngày có thể dài tiếp gần 100 cây di. Những cái này đều là hắn từ sách vở đến trường đến tri thức. Hắn chưa thấy qua cá voi xanh. Cá voi xanh lại tới Hồng Dương Hải Vực. Có thể hắn khi đó đến trường. Không thể đi quan sát. Chỉ là nghe nói kia mà. Sách vở thượng không có cá voi xanh xương cốt. Hắn không biết cá voi xanh sau khi chết sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng hiện tại hắn thấy được này là hài cốt nhất định là cá voi xanh. Chỉ có nó có thể đã lớn như vậy. Thậm chí, liền cá voi xanh đều dài hơn không lớn như vậy. Quan sát này là hài cốt. Đây chính là có tiếp cận 40 mét chiều dài. Bất quá cân nhắc đến khả năng hài cốt cốt cách bị hải lưu cọ rửa di động qua. Dẫn đến vị trí có chỗ cải biến. Khiến nó chiều dài xuất hiện sai số. Nghĩ như vậy hết thảy ngược lại cũng bình thường. Ngao Mộc Dương từ đáy biển phía trên quan sát kình ngư thi thể. Cảm nhận được một cỗ rung động, thê lương cùng tiếng động lớn rầm rĩ. Kình ngư chết đi đối với nó mà nói là chung kết. Nhưng đối với vị trí hải vực mà nói lại là một hồi thịnh yến. Nó dùng chính mình kia thân hình khổng lồ, cung cấp nuôi dưỡng một cái sinh thái hệ thống. Ngao Mộc Dương trước kia xem qua liên quan phim phóng sự. Nói tại Bắc Thái Bình Dương sâu dưới biển, chí ít 43 cái chủng loại 12.490 cái sinh vật thể là dựa vào kình chào đời tồn. Trong đó một ít sinh vật biển, ví dụ như cáp con trai, bạng, nhuyễn trùng cùng đuôi mù nhãn tôm đợi lát nữa tại bên cạnh thi thể một chút ăn tươi còn sót lại vật. Những cái này kình rơi là có thể hóa năng tự dưỡng. Là ý nói. Chúng có thể thông qua phản ứng hóa học chính mình sinh sản đồ ăn. Trừ không cần thu hoạch ánh nắng, mặt trời. Bởi vì dương quang vô pháp xuyên qua thâm hậu nước. Hóa năng tự dưỡng cùng loại với thực vật sự quang hợp. Hiện tại kình ngư hài cốt phụ cận liền có thật nhiều loài bò sát tại sinh hoạt. Chớ nói chi là vi khuẩn quần thể vi sinh vật. Cái căn bản này đếm không hết. Kình ngư tử vong đạt được kình rơi như vậy một cái dành riêng danh từ. Là vì nó có nghiên cứu giá trị. Kình rơi phân giai đoạn. Không cùng giai đoạn dưỡng dục lấy bất đồng sinh mệnh. Ngao Mộc Dương nhớ rõ. Một lần hoàn chỉnh kình rơi tựa hồ có 4 cái giai đoạn. Cụ thể danh tự hắn quên. Nhưng nhớ rõ giai đoạn thứ nhất kình ngư nuôi sống cá mập. Con lươn đều ăn thịt cá. Cái thứ hai giai đoạn thì nuôi sống những cái này loài bò sát. Cây theo được biết, hắn sơ lược đoán chừng này kình ngư khả năng chết đi có mấy cái tháng thậm chí đã hơn một năm. Bởi vì giai đoạn thứ nhất tối đa có thể tiếp tục 24 tháng. Sau đó mới tiến nhập giai đoạn thứ hai, kình ngư hài cốt phụ cận sinh vật lớn lên rất cổ quái. Chúng vỏ ngoài là hồng sắc, rất tươi đẹp nhan sắc. Tướng mạo có điểm giống ếch xanh, lão đại thân thể nhỏ, từ đầu bộ hướng phần đuôi đường cong một cái lực co rút lại. Chúng tự nhiên không phải là ếch xanh, chúng là bàng giải, một loại bộ dáng rất không như bàng giải cua, húc cua, bởi vì loại này bàng giải tướng mạo quá không chủ lưu. Trừ chính thức xưng hô ra, địa phương thượng cho chúng nó đặt tên lời cùng bàng giải không đồng nhất. Vô cùng kỳ quặc, ví dụ như biển con dẹp, biển cóc, sư cô mèo, Hồng Dương địa phương gọi là tôm cô đầu. Đoạn thời gian trước Ngao Mộc Dương dẫn đội thu hoạch rất nhiều tôm cô. Mơ hồ đến xem, này bàng giải xác thực cùng tôm cô đầu rất giống. cá voi xanh thi thể quá khổng lồ. Đối với húc cua mà nói là một tòa cự đại lương thực bảo khố. Cua quần đến nơi ở chỗ này ở lại tới đồng tiến đi sinh sôi nảy nở. Đã hình thành cái đại cua tộc, cùng đa số đi đường tư thế thích hoành hành ngang ngược bàng giải không đồng nhất. Húc cua đi đường là bình thường tiến lên lui về phía sau. Này cùng chúng hình thể có quan hệ. Húc cua hình thể là đầu to thân thể nhỏ, đi ngang không dễ làm. Bất quá cùng cái khác bàng giải hoành hành ngang ngược tác phong ngược lại là đồng dạng. Chúng chiếm giữ kình rơi, liền đem cái khác loài bò sát cho đuổi đi. Bình thường mà nói, kình lọt vào nhập giai đoạn thứ hai. Rất nhiều động vật không xương sống, đặc biệt là nhiều lông loại cùng giáp xác loại động vật hội lấy. Còn sót lại kình thi với tư cách là tê cư hoàn cảnh. Một bên sinh hoạt tại này, lại một bên gặm ăn còn sót lại kình thi, không ngừng cải biến chính bọn nó chỗ hoàn cảnh. Nhưng Ngao Mộc Dương xem tiếp đi, không thấy được cái khác động vật, liền thấy được húc cua. Như vậy cũng tốt, hắn có thể thu hoạch một đám húc cua. Loại này bàng giải tuy danh tự không dễ nghe, có thể hương vị ăn ngon, đặc biệt là gạch cua, cực lớn lại mỹ vị. Hổ trên ghế ngồi có lưới đánh cá, vớt bàng giải dùng lưới đánh cá không thích hợp, thế nhưng là trang bàng giải dùng lưới đánh cá cũng rất tốt. Ngao Mộc Dương kéo lấy một tấm lưới rơi xuống kình ngư thi hài trước. Hắn từ đầu cá vị trí bắt đầu, rơi tại trong biển nhặt húc cua, liền cùng hái cô nương tiểu cây nấm đồng dạng. Một kế tiếp, thu thập húc cua phải tay mắt lanh lẹ. Gia hỏa này mọc ra hai cái càng cua lớn, ngao cạnh ngoài còn có giữ tợn răng cưa, liền cùng Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lão Tam răng cưa cắt bỏ đồng dạng. Mặc kệ bị nó kẹp lấy còn là đồng dạng, kia đều có trả giá máu tươi giá lớn. Lúc này kình ngư đầu cá còn không có triệt để hư thối, đại bộ phận lộ ra xương trắng, nhưng như cũ có một chút thịt thối, thoạt nhìn có chút buồn nôn. Bất quá nó khổ người quá lớn. Ngao Mộc Dương đứng ở phía trước ngửa đầu nhìn, tựa như đang nhìn một tòa cao ốc. Suy nghĩ một chút a, nó đầu lưỡi có thể đứng thượng hơn 50 cá nhân a. Cá voi xanh thân thể khổng lồ, nuôi sống sinh vật tộc đàn liền to lớn. Ngao Mộc Dương đoán chừng bên này húc cua có thể có khoảng mấy vạn. Đủ hắn bận việc rất nhiều ngày. Kình ngư miệng to lớn, Ngao Mộc Dương đi vào, nội tâm có chút đánh sợ hãi. Đáy biển an tĩnh, chỉ có húc cua nhúc nhích thời điểm phát ra lả tả thanh âm. Dường như gió lạnh, chiều sâu đáy biển đã không có gì ánh sáng tự phát. Ngao Mộc Dương có thể thấy rõ chỉ là bởi vì kim đan cải tạo ánh mắt hắn. Ám không ánh sáng tuyến đáy biển. Kình ngư đại há miệng giống như trong truyền thuyết âm ti đại môn. Bên trong tối om, có tiến không xuất. Ngao Mộc Dương chậm rãi đi vào trong. Trở ra hắn liếc mắt một cái, vô ý thức thân thể run rẩy một chút. Trước mặt hắn đứng sừng sững lấy nhiều hắc sắc đánh gậy. Cá ngoài miệng quay hàm rộng, cũng hướng lên nhô lên hiện lên hình cung. Mỗi bên cạnh đều có như vậy đánh gậy. Nhiều đến 300-400 cái. Những cái này đánh gậy có chừng dài 1 mét, nửa mét rộng, tối như mực lập ở nơi nào, tựa như mộ bia. Ai nha má ơi, thật là dọa người. Hắn trong lòng nói thầm lấy tự an ủi mình. Bất quá đây là cá voi xanh tu bản, không có việc gì không có việc gì. Đây là cái cá voi xanh, đây là nó tu bản. Trong lòng là nói như vậy, có thể cảm giác sẽ không gạt người. Hắn cảm giác còn là rất sợ hãi. Đỏ rực húc cua tại tu bản giữa nhúc nhích, thấy thế nào như là quỷ trong chuyện xưa những cái kia hồng sắc thi bi. Nghĩ tới đây lão Ngao nhanh chóng quất chính mình một trường. Nhanh mẹ nó đừng có đoán mò. Thành thành thật thật làm việc a. Nghĩ tiếp nữa vẫn có ăn hay không húc cua. Cái đồ vật này gạch cua có thể thật là tốt ăn. Quất chính mình một trường, hắn một bên nhặt húc cua vừa lái mới đọc thầm điều lệ đảng. Trung Quốc Đảng Cộng sản là Trung Quốc giai cấp công nhân tiên phong đội, đồng thời là nhân dân Trung Quốc cùng dân tộc Trung Hoa tiên phong đội, là Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội khoa học sự nghiệp lãnh đạo hạch tâm, đại biểu Trung Quốc sản xuất tiên tiến lực phát triển yêu cầu, đại biểu Trung Quốc tiến vào văn hóa tiến lên phương hướng, đại biểu Trung Quốc phổ biến nhất đại nhân dân căn bản lợi ích, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.